Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, một con đường chết, bành, một đạo ngập trời tiếng vang, thần quang vạn đạo, cả phiến thiên địa đều giống như muốn bị đánh rách tả tơi. Cho dù có hai đại đế khí, Ninh Giang cũng hoàn toàn không phải đối thủ, thân hình hắn rung mạnh, hóa thành một đạo lưu quang, từ không trung bị ép vào đại địa. Trên mặt đất ném ra một cái tựa như hồ nước lớn nhỏ hố to. Cả người hắn đều máu me đầm đìa, toàn thân cao thấp xương cốt ngay lập tức, không biết đứt gãy bao nhiêu, há mồm phun ra máu tươi bên trong, vậy mà mang theo nội tạng mảnh vỡ. Chênh lệch quá xa, lớn đến không thể tưởng tượng, hai kiện đế khí muốn cùng mười mấy món đế khí tranh phong. Đây là người si nói mộng. Lốp bốp, trong cơ thể hắn xương cốt nhanh chóng nối liền khép lại. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thế giới chi tâm bên trong rất nhiều thánh dược cùng một chỗ phát huy. Mấy hơi thở liền chữa khỏi thương thế của hắn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp nhận mấy lần. Vĩnh Hằng Thái Tử cười lạnh, Ninh Giang sinh mệnh lực lại ương ngạnh, lại có thể tiếp nhận mấy lần đế khí xung kích. Có thể giết được ta, đại khái có thể thử một chút. Ninh Giang vẫn là bình tĩnh như vậy. Lau đi khóe miệng máu tươi, phảng phất không biết bây giờ cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Ầm ầm, lại một lần nữa, mười mấy tông đế khí đánh xuống. Lăng lệ khí tức khiến Ninh Giang như rơi địa ngục, cơ thể phát lạnh, thân thể đều giống như muốn nứt mở. Giết! Ninh Giang cầm trong tay Viêm Đế Lâu cùng đống ngục hồ. Sau lưng lại một lần nữa xuất hiện băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai loại sức mạnh kết hợp với nhau, liền xem như ba bốn kiện đế khí đều có thể ngăn trở. Nhưng là mười mấy món đế khí, về mặt sức mạnh vượt qua quá nhiều. Lại một lần, hắn bị đánh vào đại địa, hắn giống như là không cảm giác được thống khổ. Lại lần nữa phóng lên tận trời, thương thế vừa mới khôi phục đồng thời. Các đại đế tộc công kích lại lần nữa tiến đến, bành, lần thứ ba rơi xuống đất, nơi xa, Khúc Tiên Nhi nhìn xem một màn này, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm đi, nhiều như vậy đế tộc liên thủ đối phó một người. Thật là khiến người khinh thường, Khúc Tiên Nhi hừ lạnh nói. Bên cạnh Cung Nguyệt Thiền biết tâm tư của nàng, nắm chặt lại cổ tay của nàng, nói, không nên vọng động, chúng ta không giúp được hắn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn độ an toàn qua kiếp nạn này, nói thì nói thế. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Ninh Giang vượt qua kiếp nạn này hy vọng, cực kỳ bé nhỏ. Ninh Giang, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thanh Thiên Đế Tử sát tâm mãnh liệt. Thanh Thiên Thế Giới đồ bộc phát vô tận đế uy, hoành kích Ninh Giang, liền ngươi một người, giết ngươi như giết chó. Ninh Giang mặt lộ vẻ mỉa mai. Thanh Thiên Đế Tử giận dữ. Nhớ tới thế giới thụ lá cây còn trong tay Ninh Giang. Hắn liền phẫn hận muốn điên. Chư vị, không cần lưu thủ, toàn lực ra tay đi. Vĩnh Hằng Thái Tử trong lòng biết đêm dài lắm mộng. Mau chóng giết Ninh Giang mới là tốt nhất cách là mà ni. Ninh Giang. Lần này xuất thủ, không quan hệ ân oán. Chỉ vì, bình loạn lệnh cửu thiên kiếm tiên cung đường Mạc Tình nói. Nàng thôi động đế khí. Vô tình kiếm đạo phát huy, một đạo kiếm khí tuyệt thế lăng lệ, xé rách thiên địa, thực lực của ngươi, khiến người khâm phục, đáng tiếc, ngươi không nên cùng Hắc Ám Ma Nữ có quan hệ gì. Bằng không mà nói, ta cũng muốn cùng ngươi kết giao một chút. Côn Luân Thần Đao Tông Đao Phi Dương bổ ra một đao. Cuồng bạo đao mang như bài sơn đảo hải đè xuống, cái khác đế tộc truyền nhân, có cho rằng Ninh Giang là cái đại địch. Có cũng âm thầm thưởng thức Ninh Giang, nhưng vô luận như thế nào, bình loạn lệnh trước mắt, ai cũng không thể lưu thủ. Sau đó, toàn bộ hư không triệt để cuồng bạo, hư không xuất hiện từng đạo lớn vết rạn, vô cùng vô tận sóng xung kích quét ngang lái đi. Cự nhân nhất tộc đông đảo cường giả, vội vàng xuất thủ, hóa giải cỗ lực lượng này. Nếu không cỗ lực lượng này một khi đẩy ra, toàn bộ cự nhân nhất tộc đều sẽ bị phá hủy, mà khi một kích này bình tĩnh trở lại về sau, chỉ thấy Ninh Giang bản thân bị trọng thương, thân thể giống như là muốn đã nứt ra, một cánh tay cũng chỉ còn lại một nửa, cho dù là có thể nội thánh dược chi lực khôi phục. Tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Thế giới chi tâm huyết khí cùng trong đó thánh dược chi lực hiện lên mà ra. Ninh Giang trên người từng vết nứt, bắt đầu chậm rãi khôi phục, cánh tay của hắn cũng bắt đầu diễn sinh ra mới huyết nhục xương cốt, nhưng là khôi phục tốc độ so với trước đó đã chậm quá nhiều, mà lại Vĩnh Hằng Thái Tử bọn người cũng sẽ không cho hắn thời gian này khôi phục. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, dù là hiện tại bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Y Nguyên không dám có bất kỳ chủ quan. Ninh Giang chỉ có chân chính chết rồi, bọn hắn mới có thể yên lòng. Hư không vỡ vụn, đế khí chi uy liên tục không ngừng đánh tới. Từng đạo đế uy xé nát phiến thiên địa này. Tại loại uy lực này trước mặt, Ninh Giang tựa như là một mảnh sóng lớn ngập trời bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo vỡ vụn. Tiêu Thần đại nhân, cảm thấy hắn còn có cơ hội sống sót sao? Thái Hư Cổ Điệp bên cạnh, quỷ diện ma tộc biến thành nữ tử hỏi. Đối với Ninh Giang, nàng cũng không có hảo cảm gì. Nếu như không phải Ninh Giang hỏng chuyện tốt của nàng, hiện tại nàng đã giết Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiên. Đoạt được hai kiện đế khí, không có cơ hội, Thái Hư Cổ Điệp trực tiếp làm trả lời. Cự nhân nhất tộc, hẳn là cũng muốn xuất thủ, quả nhiên, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cự nhân nhất tộc bên trong, Nam Tôn cự nhân vương cũng bỗng nhiên xuất thủ, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, oanh sát Ninh Giang. Cần biết, cái này Nam Tôn cự nhân vương, toàn bộ đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả, nhất là một người trong đó, trong tay còn có Bạch Hổ Cốt Bổng, năm người liên thủ, tăng thêm một kiện đế khí chi uy, một kích này uy thế, liền xem như Thái Hư Cổ Điệp muốn đón lấy, đều muốn hao phí một phen tay chân. Keng, liền nghe một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, Ninh Giang lợi dụng Viêm Đế Lâu cùng đống Ngục Hầu ngăn tại trước người, cản lại phần lớn uy lực, nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận lực lượng truyền tới. Hai cánh tay của hắn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Cự nhân nhất tộc muốn tranh đoạt đế khí, chư vị, đừng để bọn hắn đạt được. Vĩnh Hằng Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Cái này hai kiện đế khí là Vĩnh Hằng Quốc độ đồ vật. Hắn tự nhiên sẽ không để cho cự nhân nhất tộc đắc thủ. Càng hung hiểm hơn công kích phóng tới Ninh Giang. Trong lúc nhất thời, Ninh Giang đồng thời đụng phải cự nhân nhất tộc cùng rất nhiều đế tộc công kích. Tình thế càng thêm nguy hiểm, Mani lại một lần va chạm. Một kích này, Ninh Giang thân thể đều không chịu nổi, ầm vang nổ tung, hóa thành từng khối gãy xương thịt nát, liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng nhận to lớn xung kích. Phong Thần Tháp bên trên xuất hiện vết rạn, nên kết thúc, chết. Hai phe tả hữu giáp công cùng một chỗ đánh ra tuyệt sát một kích. Giờ khắc này, bọn hắn tạo thành một loại ăn ý. Bất luận đế khí cuối cùng rơi xuống trong tay ai, Ninh Giang nhất định phải chết. Vĩnh Hằng Thái Tử đem Ninh Giang coi là thiên mệnh chi tranh đại địch. Mà cự nhân nhất tộc muốn để Ninh Giang vì Tể Thiên Đô chết, nợ máu trả bằng máu. Chấn động ngập trời che mất cả phiến thiên địa, cũng che mất Ninh Giang thân hình. Không muốn, chúng thánh điện bên trong, Vân Thủy mà phát ra như tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Nhưng là, không ai có thể nghe được, âm thanh lớn phủ lên hết thảy. Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền hô hấp, một chút nghẹn lại, chỉ vuông tròn ngàn dặm hư không, triệt để vỡ vụn, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Qua không biết bao lâu, hư không rốt cục bình tĩnh trở lại, Ninh Giang biến mất, chỉ để lại hai kiện đế khí. Hết chương.